Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh ánh mắt lạnh thấu xương, ngữ khí lại bình tĩnh, đem Kiều Tứ Diệp Thị tìm tới gặp ta. Hứa Cẩm đúng sự thật hồi bẩm, Tứ Hỷ gánh hát không chờ tảng sáng, đã thu thập hòm xiềng thừa xe ngựa từ biệt rời đi. Hỏi hắn sao hiểu được. Sáng sớm Thế Nhị lão gia chạy trang sức cửa hàng lấy vòng ngọc đã sửa. Khi trở về vừa lúc đụng phải, còn thưởng ngốc nha tiền bạc. Hứa Ngạn Khanh lại xem Quế Hỉ lã chã mà khóc nước mắt bộ dáng. Không thể không xác định, Kiều Tứ Diệp Thị chạy án. Giơ tay nhẹ xoa giữa mày mệt mỏi, ngưng thần trầm ngâm, lần này chạm huống đảo ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Cũng không đau lòng kia 500 lượng bạc, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Càng huống Tứ Hỷ gánh hát đi vẫn là kinh thành. Hắn có rất nhiều thủ đoạn làm cho bọn họ cả vốn lẫn lời nhổ ra. Cũng không để bụng bị lừa gạt, từng đã lừa gạt hắn một hai cái. Mộ Phần đã là cỏ xanh, còn có Quế Hỷ, ngươi nói vui mừng đến phi nàng không thể. Hứa Ngạn Khanh tự nhận cũng hoàn toàn không đến nỗi. Rốt cuộc tương ngộ ít ỏi vài lần, nói qua nói càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn thuần cảm thấy nàng thật sự đẹp, hợp khẩu vị của hắn, tính cách tính tình thú vị, có khi còn làm hắn rất thưởng thức. Nếu muốn nạp thiếp, không ngại chọn cái chính mình có cảm giác, nhưng nếu nàng la phu có chồng, hắn cũng không sẽ làm khó người khác, không có cái này tất yếu. Chỉ là nàng nhảy lầu này cọc sự tương đối khó giải quyết, vừa lúc gặp thương hội sửa giới trọng tuyển, hội trưởng chi chức người được chọn trừ hắn ngoại, thương nhân Tịch gia đại gia Tịch Cảnh Vinh càng là như hổ rình mồi. Người này làm tơ sống sinh ý, cùng người nước ngoài kết giao chặt chẽ, bảo khánh phố này trận tân toát ra hai nhà hoa yên quán. Nhà phiến tỷ lệ thơm quá vị nùng. Thiêu Yên Phao cô nương cũng quyến rũ, dẫn tới xì ke ra ra vào vào nối liền không dứt. Hắn cùng Chu Hy Thánh lén hoài nghi Hoa Yên quán vì Tịch Cảnh Vinh sở khai. Nếu thương hội hội trưởng lại bị hắn đoạt nhậm, quan phủ muốn thi cấm yên cử chỉ khủng khó càng thêm khó. Tối hôm qua biết được, Tịch Cảnh Vinh đã đem Hứa Trạch con hát bị buộc nhảy lầu tin tức thọc đến báo xã. Để tổn hại Hứa gia danh dự, đoạn này liên nhiệm hội trưởng đường lui. Hứa Ngạn Khanh đơn giản tương kế tựu kế, đem chính mình dục nạp nên con hát làm thiếp chi tin. Hoa số tiền lớn thêm tái lớn nhỏ trang báo tăng ấn khan trương cùng nhau đăng xuất. Nhà giàu thiếu gia cùng đê tiện hoa đán phong hoa tuyết nguyệt. Xa so con hát chịu nhục nhảy lầu thảm kịch, càng có thể thu hút lê dân bá tánh hào cảm. Hứa Ngạn Khanh có quyết định, hắn nhìn về phía Quế Hỉ, ôn hòa nói, Kiều Tứ thu đi ta 500 lượng bạc dòng, đổi lấy một chương ngươi bán mình khế, không quan tâm trong đó sự phi khúc chiết, ngươi hiện cuối cùng là ta người, như thế nào xử trí ngươi cũng từ ta định. Này, ngươi nhưng nhận đồng? Quế Hỉ vật gật đầu, trong ánh mắt lại thê lạnh lên. Hứa Ngạn Khanh cười cười, ta năm rồi từng đính hôn, là Tạ gia đích nữ, danh gọi Ngọc Đẹp, ngươi nhưng có nghe nói? Quế Hỉ ân một tiếng, diễn đầu nhắc tới quá, đó là cái khó lường tiểu thư, thủy hành dạng tiên linh linh nhân nhi, phẩm tính ôn nhu trinh nhàn, cầm kỳ thư họa tinh thông, hiện giờ ở kinh thành đọc Dương học đường, đầy bụng cẩm tú thơ văn hoa mỹ, nhưng nhận người hiếm lạ. Hứa Ngạn Khanh kiên nhẫn nghe nàng thổi phồng xong, rũ mắt uống khẩu trà mới nói, có thể cưới nàng làm vợ ta cho rằng tam sinh hữu hạnh. Này đây tuy ở thương trường hòa giải, thường hành tẩu pháo hoa quán rượu gian, cũng không cùng nữ tử tùy ý tàng tiệu với nhau. Ta đến nay vẫn là thuần dương chi thân, tự nhiên cũng chờ đợi chính mình thê thiếp bạch ngọc không tì vết. Quế Hỉ ám thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lại không lý do đỏ lên. Hứa Ngạn Khanh lại đem nàng nhảy lầu Sở Dẫn Sinh mầm tai họa giản yếu nói một lần. Thẳng đến nàng nghe hiểu sau, lại tường hỏi Kiều Ngọc Lâm chút nhi sự. Nhà đầu đưa hộp đồ ăn tới, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ sơ ảnh hoành tà, mây bay tan hết, có một vòng minh nguyệt nhô lên cao, nổi lên bạc ngân bạch quang. Tác giả nói, hôm nay chậm là bởi vì ta VPN ra vấn đề. Đúng vậy, ta tiêu tiền mua VPN, nhưng mỗi 2-3 thiên liền ra vấn đề. Đến đi tìm bán cho ta người nọ muốn tân liên tiếp một lần nữa liên tiếp trở lên. Ta không biết có phải hay không chính mình bị lừa. Cách chương.